Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 244. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 244 huyền thiên đại lục huyền ý đào hoa canh một. Ngồi ở bên kia, Lư Thị nhìn đến Vương Tân Ngụy này không phóng khoáng bộ dáng, ở trong lòng phiên cái đại bạch mắt. Nếu không phải vì phá hư Vương Tân Ngụy cùng Lư Chấn Hàm liên hôn, nàng đều không nghĩ tới nơi này. Lư Chấn Hàm hiện tại không chỉ có là huyền kiếm các nội môn đệ tử, vẫn là hóa thần kỳ tu sĩ đồ đệ. Nơi nào là này không đúng tí nào Vương Tân Ngụy có thể xứng đôi. Xứng nàng bảo bối nữ nhi còn kém không nhiều lắm, vừa lúc sang năm huyền kiếm các tuyển nhận đệ tử, nàng nữ nhi nếu là có Lư Chấn Hàm tầng này quan hệ, tới rồi huyền kiếm các lúc sau cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lư Chấn Hàm là Lư gia gia chủ nhi tử, cũng là Lư Thị nhà mẹ đẻ. Mà ngồi ở Vương Tân Ngụy đối diện Vương Tân Nghị tưởng lại là, chỉ cần làm Vương Tân Ngụy thích người khác, lại hỏa tốc thành thân, chờ gia chủ trở về thời điểm, sự đã thành, kết cục đã định. Như vậy hắn muội muội là có thể thay thế, tin tưởng chính mình thực mau là có thể từ huyền kiếm các ngoại môn tiến vào nội môn. Thái Giang Diễm tưởng lại là, chỉ cần nàng thúc đẩy chuyện này, Vương Tân Ngụy liền sẽ cưới chính mình, Vương gia có thể so Thái gia có tiền, có thế nhiều. Này ba người ý tưởng Vương Tân Ngụy là chút nào không biết. Nghe xong Thái Giang Diễm nói, nàng ánh mắt rõ ràng sáng một chút. Sờ sờ chính mình mặt, có chút bất an hỏi. Thật vậy chăng, biểu tỷ, ngươi mau nhìn xem, ta trang hoa không có. Ta hôm nay xuyên này một bộ quần áo đẹp sao? Hoàn mỹ, ngươi hiện tại bộ dáng phi thường hoàn mỹ, nếu là hắn trướng mắt ngươi, chỉ có thể thuyết minh hắn mắt mù. Thái Giang Diễm nói âm vừa ra, khách điếm đại đường liền nhiều ra hai gã thanh niên, hai người diện mạo xuất chúng. Một người ăn mặc một thân bạch y, không dính bụi trần, hắn tựa bầu trời trích tiên, có một trương thịnh thế mỹ nhan, khí chất xuất trần, không dung người khinh nhờn. Một người khác ăn mặc một thân màu tím pháp y, ngăn nắp lượng lệ, sấn đến hắn phong tư tú giật, có vẻ có chút phong đãng không kềm chế được, tuấn mỹ tuyệt luân, khuôn mặt đẹp như quan ngọc, cho người ta một loại đặc biệt kinh diễm mỹ cảm. Khách điếm đại đường chỉ là tĩnh một cái chớp mắt, thực mau lại vang lên nói chuyện thanh. Rốt cuộc ở tu chân giới chỉ cần gen không phải đặc biệt dị dạng, diện mạo đều sẽ không quá kém. Vương Tân Ngụy dương mắt liền thấy thượng quan huyền ý, nàng mặt lập tức liền đỏ, tâm cũng không chịu khống chế nhảy lên lên. Mà đứng ở thượng quan huyền ý bên người Tiêu Lăng Hàn, nàng căn bản không có dư thừa đôi mắt lại đi xem. Nhìn thấy Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý hai người, Vương Tân Ngụy đối với Lư Thị gật gật đầu. Lư Thị thực mau liền minh bạch. Đây là con của hắn chọn lựa người, xa lạ gương mặt, hẳn là không phải cái gì có bối cảnh người. Điếm tiểu nhị nhìn thấy thượng quan huyền ý cùng Tiêu Lăng Hàn tới đại đường, lập tức vì bọn họ chỉ dẫn muốn tìm bọn họ người. Tiêu Lăng Hàn nắm thượng quan huyền ý tay trực tiếp đi vào Vương Tân Ngụy bốn người trước bàn. Vương Tân Ngụy thấy thượng quan huyền ý chiều nàng đi tới, đã sớm xấu hổ cúi đầu, cho nên nàng cũng không có nhìn đến thượng quan huyền ý cùng Tiêu Lăng Hàn hai người là tay nắm tay. Lư Thị nhìn đến hai người nắm chặt tay, đồng tử co rụt lại, này hai người nhìn qua, như thế nào như là một đôi. Kia bọn họ muốn làm sự, có thể thành sao? Các ngươi ai tìm ta nhóm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng quan huyền ý không kiên nhẫn hỏi. Thấy vậy, Lư Thị cho chính mình nhi tử đưa mắt ra hiệu. Vương Tân Nghị lập tức đứng dậy ngồi xuống Thái Giang Diễm bên cạnh. Hai vị đạo hữu mời ngồi. Lư Thị lập tức mỉm cười nói. Có việc liền nói, không có việc gì chúng ta liền phải rời đi. Tiêu Lăng Hàn liếc mắt một cái Lư Thị, kim đan sơ kỳ, cảnh giới không xong, chắc là mới vừa đột phá không lâu. Lư Thị thấy hai người như vậy không cho nàng mặt mũi, sắc mặt cũng có chút khó coi. Bất quá nghĩ đến chính mình nữ nhi, nàng vẫn là miễn cưỡng bài trừ một tia mỉm cười. Cũng không tính toán vòng vo, đi thẳng vào vấn đề nói. Chúng ta là Cô Nguyệt Thành tam đại gia tộc Vương gia người, vị này chính là Vương gia gia chủ nữ nhi Vương Tân Ngụy, ta là nàng đại bá mẫu, vị này chính là ta nhi tử, Vương. Không đợi nàng nói xong, Tiêu Lăng Hàn trực tiếp ra tiếng đánh gãy nàng giới thiệu. Ta đối với các ngươi là ai cũng không cảm thấy hứng thú, có việc ngươi liền nói sự. Lư Thị hít sâu một hơi, áp xuống đáy lòng tức giận, lúc này mới nói. Ta chất nữ Tân Ngụy là chúng ta Vương gia gia chủ con gái duy nhất, nàng thiên chân thiện lương, huệ chất lan tâm, thiên phú cũng không tồi, Hiện giờ Tân Nhụy nàng coi trọng vị đạo hữu này, muốn cho đạo hữu làm chúng ta vương gia tới cửa con gì. Chờ hắn trở thành chúng ta vương gia người, nhất định sẽ được đến chúng ta vương gia mạnh mẽ tài bồi. Thượng quan Huyền Ý trộm ngó Tiêu Lăng Hàn liếc mắt một cái, hắn lúc trước nói chính mình đào hoa tới, thật đúng là chính mình đào hoa, nhưng đây là cái quỷ gì đào hoa? Hắn chỉ cần Tiêu Lăng Hàn một người là đủ rồi, những người khác lại rất xa, tốt nhất là lăn rất xa, nhìn chướng mắt. Có người coi trọng ngươi, còn không nhanh lên biểu cây thái. Tiêu Lăng Hàn hài hước nhìn Thượng quan Huyền Ý, nắm hắn tay lực độ lại tăng lớn không ít. Thượng quan Huyền Ý xấu hổ kéo kéo khóe miệng, chính mình tay nhất định đỏ. Nữ nhân này là ai? Hắn căn bản liền không có gặp qua, càng không quen biết, hắn oan uổng đã chết. Nếu nàng tốt như vậy, như thế nào một phen tuổi còn không có gả đi ra ngoài, không phải là có bệnh đi, người cũng không nên giấu bệnh sợ thầy nha. Thượng quan Huyền Ý vẻ mặt ghét bỏ nói, thấy coi trọng chính mình nữ nhân ngẩng đầu nhìn chính mình, một khuôn mặt thượng tất cả đều là son phấn. Hắn trong lòng cách ứng không được, tiếp tục nói, bổn thiếu cũng đã sớm cùng người ký kết đạo lữ khiết ước, đã là người khác người. Nghe thấy Thượng quan Huyền Ý nói, bốn người thần sắc khác nhau. Lư thị thấy chính mình phỏng đoán trở thành sự thật, trước mặt này hai người quả nhiên là một đôi. Nàng chỉ cảm thấy thật vất vả được đến cơ hội, cứ như vậy bỏ lỡ, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Gần nhất mấy tháng thừa dịp gia chủ không ở Cô Nguyệt Thành, nàng cố ý làm nhi tử mang theo Vương Tân Ngụy đến trong thành nơi nơi đi dạo, liền nghĩ, nhìn xem có thể không cho Vương Tân Ngụy coi trọng ai, này thật vất vả coi trọng một cái. Kết quả nhân ra là có chủ. Lư thị căng ra đầu nói, nếu như vậy, kia quấy giày hai vị đạo hữu. Nói xong, nàng lập tức đứng dậy, dẫn đầu hướng khách điếm bên ngoài đi, mặt sau ba người theo sát sau đó. Mà Vương Tân Ngụy còn niệm niệm không tha, vừa đi vừa quay đầu lại xem Thượng quan Huyền Ý. Tiêu Lăng Hàn hai mắt híp lại, trong mắt hiện lên một tia sát khí, ngay trước mặt hắn, nữ nhân này cư nhiên còn dùng như vậy ánh mắt xem người của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ nhân này như vậy xuẩn, khó trách bị người tính kế, bên người nàng mấy người nhưng đều đối nàng bất an hảo tâm, như vậy đáng thương chính mình muốn hay không đi lên bổ một đao đâu. Tục ngữ nói, người đáng thương tất có chỗ đáng giận, nàng xem Thượng quan Huyền Ý ánh mắt, làm chính mình thực khó chịu. Nếu là nàng cứ như vậy từ bỏ đảo cũng thế, nếu là nàng dám dây dưa không thôi, vậy không nên trách hắn tàn nhẫn độc ác. Hắn Tiêu Lăng Hàn cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc, dám nhìn trộm người của hắn liền phải trả giá đại giới. Thấy người đáng ghét đều đi rồi, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan Huyền Ý hai người dạo nổi lên Cô Nguyệt Thành. Vâu, sư huynh, ngươi xem, đây là cái gì? Thượng quan Huyền Ý đi đến một cái nhích tượng đất sạp thượng, chỉ vào mặt trên đủ loại tượng đất hình thức. Hai vị tiểu hữu cũng muốn nhích tượng đất sao? Một cây ăn mặc bố y trung niên đại thúc nhìn đến có khách nhân tới cửa, nhiệt tình hỏi. Vậy người niết ra chúng ta hai người bộ dáng sao? Thượng Huyền Ý chỉ chính mình, lại chỉ Tiêu Lăng Hàn. Giống nhau như đúc khẳng định không được, chỉ có thể nặn ra cái đại giai bộ dạng, đại khái có 5-6 phân giống bản nhân. Các ngươi xem bên này hai cái tượng đất chính là ta bản nhân, cái này là ta nhi tử. Nói, đặt thúc chỉ vào trên kệ để hàng môn dùng gậy gỗ xuyến vài người ngẫu nhiên. Cái này tượng đất cùng đại thúc ngươi rất giống. Thượng quan Huyền Ý nhìn xem tượng đất, có nhìn xem đại thúc, xác thật rất giống. Tiêu Lăng Hàn thấy hắn thập phần cảm thấy hứng thú bộ dáng, đôi mắt sáng long lanh, rõ ràng là rất muốn, quay đầu đối với đại thúc nói. Kìa phiền toái ngươi cho chúng ta hai người một người niết một cái. Đừng nhìn vị này trung niên đại thúc xuyên kém, diện mạo bình thường, còn ở nơi này bãi hàng vỉa hè, liền cảm thấy hắn thực nghèo hoặc là thực dễ khi dễ, vậy ngươi liền 10 phần sai. Cái này niết tượng đất buôn bán đại thúc, chính là một người hóa thần kỳ đỉnh tu sĩ. Cái này làm cho Tiêu Lăng Hàn nghĩ tới học viện hoàng cực ba vị hóa thần kỳ, nông dân, hoa hoa công tử cùng khi ốm, bọn họ hàn là cũng là cùng vị này đại thúc giống nhau ở thể ngộ nhân sinh, tăng lên tâm cảnh. Chỉ chốc lát sau, một cái cùng Thượng quan Huyền Ý có 6 phần giống tiểu tượng đất liền thành hình. Thượng quan Huyền Ý cầm chính mình tượng đất, đưa cho Tiêu Lăng Hàn. Sư huynh, ta tượng đất đưa ngươi, trong chốc lát, chờ ngươi tượng đất niết hảo đưa ta, tốt không? Chính hợp ý ta, Tiêu Lăng Hàn tiếp nhận tượng đất, trực tiếp đem tượng đất bỏ vào không gian giới tử. Sư huynh, người như thế nào không nhìn xem liền thu hồi tới? Thượng quan Huyền Ý nhíu mày, Tiêu Lăng Hàn như thế nào đều không xem một chút, có phải hay không không thích? Người bản nhân liền ở trước mặt ta không xem ngươi, ta nhìn chằm chằm cái tượng đất xem, ta sọ não nhưng không có hư rớt. Tiêu Lăng Hàn nói, bắn thượng quan Huyền Ý cái trán một chút, tượng đất khẳng định là đang xem không thấy hắn thời điểm, mới xem tượng đất, để giải tương tư. Hiện tại bản nhân liền ở chính mình trước mặt, nhìn cái gì tượng đất. Xem hắn bản thân đều xem không đủ, ý của ngươi là ta sọ não hư rồi. Thượng quan Huyền Ý vuốt chính mình cái trán, bất mãn nói, đáng giận Tiêu Lăng Hàn đây là ở quải cong mắng chính mình. Ta nhưng không có nói qua, ngươi nhưng đừng với hào nhập tòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Lăng Hàn khoanh tay trước ngực, một bộ vừa rồi câu nói kia không phải chính mình nói thiếu tấu bộ dáng, xem đến một bên thượng quan Huyền Ý thẳng trừng mắt. Tiểu hữu, cái này tượng đất cũng hào. Tiêu Lăng Hàn tay mắt lanh lẹ một phen lấy qua lớn thúc trong tay tượng đất, cử đến cao cao, không cho thượng quan Huyền Ý. Thượng quan Huyền Ý chán nản, hắn không phải chậm một bước, cư nhiên duỗi tay cầm cái không. Đại thúc, nhiều ít linh thạch, hai vị tiểu hữu nhìn cấp điểm liền thành. Đại thúc không thèm để ý nói. Tiêu Lăng Hàn lấy ra 520 khối trung phẩm linh thạch cấp đại thúc, cũng kêu thượng quan Huyền Ý cũng lấy ra tương đồng số lượng linh thạch. Thượng quan Huyền Ý rất muốn nói, người đem tượng đất cho ta mới cho linh thạch. Bất quá nghĩ đến Tiêu Lăng Hàn ra mặt dày trình độ, hắn quyết định trở về lại muốn tượng đất. Đại thúc thấy vậy, nhướng mày, tiểu hữu cấp có điểm nhiều, cái này con số có cái ngụ ý, thiên kim khó mua trong lòng hào, đại thúc ngươi liền thu đi. Nói xong, Tiêu Lăng Hàn đem tượng đất bỏ vào không gian giới tử chung, lôi kéo thượng quan Huyền Ý rời đi nơi đây. Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý hai người dạo mệt sau, liền đi phụ cận tửu lầu ăn cơm. Như vậy nhàn nhã lại tự tại nhật tử, hai người đều thực quý trọng. Đêm, Cổ Nguyệt Thành tối cao một đống kiến trúc cũng không phải thành chủ phủ, mà là Quan Nguyệt Lâu. Xem tên đoán nghĩa, Quan Nguyệt Lâu là chuyên môn cho người ta xem xét ánh trăng địa phương. Quan Nguyệt Lâu cùng sở hữu 9 tầng, nó thuộc về thành chủ phủ sản nghiệp. Đêm nay Quan Nguyệt Lâu đặc biệt náo nhiệt, Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý hai người cũng đi tới nơi đây. Tiêu Lăng Hàn thanh toán 1000 khối trung phẩm linh thạch sau, mang theo thượng quan Huyền Ý đi theo mọi người hướng Quan Nguyệt Lâu mái nhà đi đến. Hai người vừa mới bắt đầu cho rằng 1000 khối linh thạch là có thể thẳng đến mái nhà, kết quả hai người đi đến tầng thứ hai thời điểm, mới phát hiện nơi này lại có một cái thu phí trạm kiểm soát, lần này là 2000 khối trung phẩm linh thạch. Hai người tiếp tục hướng lầu 3 đi, lầu 3 là 4000 khối trung phẩm linh thạch. Hảo gia hỏa, mỗi một tầng đều phải ra linh thạch, hơn nữa mỗi lần giá cả là thượng một tầng gấp 2, đương hai người đi đến tầng cao nhất khi, xài chung 25.6000 khối trung phẩm linh thạch. Càng đến mặt trên người liền càng ít, lầu 9 giá cả như vậy mỹ lệ, tự nhiên không phải mỗi người đều có thể đi lên. Cho nên này mặt tương đối an tĩnh, trước mắt chỉ có bọn họ hai cái. Này chính hợp hai người tâm ý, bọn họ nhưng không nghĩ cùng một đống người tễ thưởng thức cảnh đẹp, kia không phải ở thưởng thức cảnh đẹp, mà là đang xem người. Thượng quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn đi vào vòng bảo hộ trước, vai sát vai, nhìn bầu trời cô nguyệt. DFY, quảng cáo, cách chương.